Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1402, càng hoàn thiện hơn đan điền thế giới. Thời gian phảng phất vào đúng lúc này bất động. Tiêu Nhiên trên trán mồ hôi lạnh càng ngày càng nhiều. Thân thể tại này cỗ áp lực khổng lồ dưới càng là bắt đầu chậm rãi run rẩy lên. Một luồng khủng bố ý chí hàng lâm ở Tiêu Nhiên trên thân. Phảng phất là muốn để Tiêu Nhiên ngã quỵ ở mặt đất. Nhưng mặc cho bằng này cỗ ý chí làm sao? Dù cho Tiêu Nhiên thân thể đã từ từ cúi xuống qua. Tiêu Nhiên cũng không có quỳ xuống. Nhưng mà nỗ lực ngẩng đầu lên. Muốn lại nhìn liếc một chút trên đỉnh đầu con kia trống rỗng không chứa chút nào cảm tình mi mắt. Bá, này cột ánh vàng xuất hiện nhanh. Đi vậy nhanh, ở Tiêu Nhiên liền sắp không kiên trì được nữa thời điểm. Bao phủ ánh vàng đột nhiên thu hồi. Nghiền ép ở Tiêu Nhiên trên thân này cỗ thiên địa cự lực cũng là trong nháy mắt biến mất không còn. Tam tích, phảng phất xưa nay chưa từng xuất hiện. Trên trời vân, tán. Đạo kia dài đến mấy ngàn trượng hư không nứt khôi phục như lúc ban đầu. Tất cả, phảng phất không thể xuất hiện. Nếu không phải Tiêu Nhiên phía sau đã sớm bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Hắn thậm chí hoài nghi vừa nãy này tất cả có phải là làm một giấc mơ. Hô, tốt uy thế khủng bố. Vừa mới cái kia, khó nói cũng là hư thần cảnh lưu giữ ở. Thật dài thở ra một ngụm chọc khí. Tiêu Nhiên ngẩng đầu nhìn ngàn dặm không mây bầu trời. Không biết rõ đang suy nghĩ chút quan hệ. Đinh, hệ thống nhắc nhở. Chủ ký sinh Tiêu Nhiên thành công đánh bại thần hồn cảnh võ giả Cổ Vũ. Thu được khen thưởng. Cổ Vũ hoàn chỉnh thần phủ một viên. Khen thưởng EXP 50 vạn điểm. Hệ thống tích phân 10 vạn điểm. Chiến đấu kinh nghiệm giá trị 10 vạn điểm. Thu được Cổ Vũ thiên ma tinh huyết một giọt. Mãi đến tận tất cả bình tĩnh lại. Siêu cấp tu luyện hệ thống nhắc nhở âm thanh mới lại vang lên. Điều này làm cho Tiêu Nhiên trong lòng thậm chí hoài nghi vừa nãy cái tên này là không phải là bởi. Vì sợ sệt bị ánh mắt kia phát hiện ra. Lúc này mới không dám chạy ra tới. Thậm chí, Tiêu Nhiên cũng đang hoài nghi. Trong cơ thể mình pháp lực vô pháp vận chuyển. Khả năng cũng theo siêu cấp tu luyện hệ thống có quan hệ. Nhất làm cho Tiêu Nhiên cảm thấy bất mãn. Chính là vừa nãy hắn liền mảy may phản kháng lực lượng đều không có. Trong cơ thể pháp lực càng là không hiểu ra sao biến mất. Nếu như vừa nãy này đạo ánh mắt thật đối với hắn sản sinh quan hệ ác ý. Hắn thậm chí khả năng liền phản kháng cũng không làm được. Chỉ có thể là đứng ở nơi đó ngồi chờ chết. Điều này làm cho Tiêu Nhiên trong lòng không bình thường khó chịu. Chỉ là hắn căn bản nắm siêu cấp tu luyện hệ thống không có nửa điểm biện pháp. Thậm chí, cho tới bây giờ tu vi, hắn cũng vẫn không có làm rõ siêu cấp tu luyện hệ thống đến cùng là một cái quan hệ dạng lưu giữ ở. Chính mình lại là đến cùng tại sao sẽ bị tuyển chọn. Cho tới vượt qua trước địa cầu, cái kia bị lam sắc bao trùm 70% tinh cầu. Tiêu Nhiên cũng đã nếm thử tìm kiếm, nhưng không có một chút nào manh mối. Bất kể là điển tịch cũng hoặc là còn lại. Ai, nghĩ quá nhiều dễ dàng đau đầu. Đi được tới đâu hay tới đó đi. Vò vò thái dương huyệt. Tiêu Nhiên trực tiếp đặt mông trên đất ngồi xuống. Lần thứ hai dùng một đám lớn đan dược. Chờ trong cơ thể pháp lực bắt đầu từ từ khôi phục sau. Tiêu Nhiên lúc này mới rảnh rỗi bắt đầu kiểm tra đánh bại Cổ Vũ thu được khen thưởng. Lúc trước hệ thống nhắc nhở là đánh bại mà không phải đánh chết. Điều này làm cho Tiêu Nhiên rõ ràng. Cổ Vũ khẳng định không có chết. Liền ngay cả ban đầu nên khen thưởng EXP cũng mất giá rất nhiều. Bất quá tốt ở thần phủ vẫn bị chính mình hoàn chỉnh thu được. Thêm vào cái này thần phủ. Tiêu Nhiên trên thân tổng cộng đã đạt đến 7 viên thần phủ. Tự thân chiến đấu lực càng là có thể so với thần hồn cảnh sơ kỳ thậm chí trung kỳ võ giả. Nếu như hơn nữa thí thần thương này bá đạo tuyệt luân đặc tính. Cho dù là đối mặt thần hồn cảnh hậu kỳ, Tiêu Nhiên cũng chưa hẳn không có lực đánh một trận. Thiên ma tinh huyết, cái này có quan hệ dùng. Xoay tay lấy ra một con gần như trong suốt bình ngọc. Trong bình ngọc một giọt tối dòng máu vàng đang lẳng lặng trôi nổi ở trong bình. ở tại bên trên. Tiêu Nhiên phảng phất cảm nhận được một luồng cực kỳ mênh mông tinh thuần năng lượng. Thiên ma tinh huyết, cổ vũ thân thể tinh hoa ngưng luyện mà thành. Ăn vào vật ấy, thần hồn cảnh bên dưới võ giả, thân thể có thể trực tiếp tăng lên một cấp. Thần hồn cảnh bên trên võ giả, có thể dùng để cố bổn bồi nguyên, là hiếm có bảo vật. Đoạn văn này, là Tiêu Nhiên kiểm tra hệ thống đưa ra nhắc nhở. Lúc này Tiêu Nhiên cường hóa kỹ năng đã sớm giải trừ. Tu vi lần thứ hai hạ xuống đến bán thần cảnh đỉnh phong. Một thân cường hãn pháp lực mơ hồ có tiêu tán đi ra dáng vẻ. Đây là Tiêu Nhiên trong cơ thể pháp lực quá mức to lớn. Thần hồn quá mức khủng bố. Nhưng thân thể cũng đã theo không kịp đưa đến. Nếu như nhục thân cường độ đồng dạng đuổi tới. Những này tản ra năng lượng đều sẽ bị trực tiếp khóa ở Tiêu Nhiên thân thể bên trong. Để Tiêu Nhiên nhìn qua theo người bình thường không khác nhau chút nào. Thậm chí nhìn qua giống như là một người cho tới bây giờ không có tu luyện qua người bình thường. Giọt này thiên ma tinh huyết đến. Vừa vặn bổ túc Tiêu Nhiên cái này duy nhất xác định. Ngược lại trong Long Cốc hiện ở cũng không thể có người ngoài đi vào. Tiêu Nhiên trực tiếp liền đem trong suốt trong bình ngọc giọt kia thiên ma tinh huyết để thoát khỏi. Đi ra, mới vừa thả ra đến. Một luồng khủng bố đến mức tận cùng uy áp liền trực tiếp hướng về Tiêu Nhiên phả vào mặt. Nếu không phải Tiêu Nhiên sớm có đề phòng, không làm được còn muốn ăn một cái thua thiệt ngầm. Hừ lạnh một tiếng, Tiêu Nhiên tiện tay triệu ra tâm diễm. Trực tiếp đem giọt kia thiên ma tinh huyết gói lại. Nóng rực tâm diễm lập tức đem hắn bọc lại hạ đốt. Đầy đủ tiếp cận thời gian một nén nhang. Từ giọt kia thiên ma tinh huyết bên trên tán phát đi ra uy áp mới càng ngày càng yếu. Đến cuối cùng hầu như biến mất hầu như không còn. Cho đến lúc này, Tiêu Nhiên mới vẫy tay. Giọt kia thiên ma tinh huyết lập tức thuận theo Tiêu Nhiên cổ họng chảy vào trong cơ thể. Cơ hồ là ở đồng thời. Một luồng cực lớn đến lệnh Tiêu Nhiên mi đầu sâu sắc nhăn lại năng lượng. Đột nhiên từ cái kia che trời ma tinh huyết bên trên tán phát đi ra. Bất quá to bằng móng tay một giọt chất lỏng màu vàng óng. Dĩ nhiên ở trong khoảnh khắc, hóa thành vạn thiên kim sắc sợi tơ. Thuận theo Tiêu Nhiên trong cơ thể kinh mạch cốt cách, nhanh chóng kéo dài mở. Sở hữu bị kim sắc sợi tơ xuyên qua khu vực. Tất cả đều nhiễm phải nhạt hào quang màu vàng óng nhạt. Bắp thịt cốt cách phảng phất trong nháy mắt biến thành không phải vàng không phải ngọc đồng dạng. Quỷ dị chất liệu, ở Tiêu Nhiên cảm giác bên trong, sở hữu bị kim sắc sợi tơ xuyên qua khu vực. Những người tế bào cơ bắp cũng phảng phất đói bụng rất nhiều năm một dạng. Dĩ nhiên tất cả đều bắt đầu nhanh chóng thôn phệ lên những người năng lượng màu vàng óng. Thân thể biến hóa. Ở một chút bắt đầu, mà Tiêu Nhiên đan điền thế giới bên trong, cái viên này bị Tiêu Nhiên thu được cổ vũ thần phủ. Nhưng là đột nhiên xuất hiện giữa không trung, ở bề ngoài màu nâu sắc bắt đầu một chút bóc ra từng mảng. Đến cuối cùng biến thành giống như thái dương đồng dạng nhu hòa hào quang màu vàng. Từ xa nhìn lại, phảng phất như là Tiêu Nhiên đan điền thế giới ở trong thêm ra một vòng thái dương. Một luồng vô cùng quỷ dị pháp tắc lực lượng, đột nhiên từ kim sắc thần phủ bên trong khoách tán ra đến. Trong nháy mắt khoách tán đến Tiêu Nhiên đan điền thế giới ở trong mỗi trong một góc. Vào đúng lúc này, sở hữu còn ở đan điền thế giới ở trong người hoặc là vật. Tựa hồ cũng phát sinh một loại biến hóa rất nhỏ. Chỉ là loại biến hóa này ai cũng không có nhận ra được. Tiêm lộ mọi người ở đan điền thế giới bên trong mới xây đứng lên trong cung điện ngẩng đầu hướng về. Trên trời nhìn lại, này thần phủ đã lên tới vô hạn cao. Phảng phất liền muốn biến mất ở chân trời. Nhưng phía trên quang mang nhưng là càng nhu hòa. Trước đây cái này đan điền thế giới bên trong tuy nhiên cũng có quang nguyên. Nhưng luôn cảm giác tựa hồ thiếu chút quan hệ. Hiện ở cái cảm giác này biến mất. Vùng thế giới này cũng là càng ngày càng hoàn chỉnh. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1401 cải tạo Long Cốc. Đổi mới nhanh nhất siêu cấp tu luyện hệ thống. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.